Hỏi bà ba muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào ăn uống chúc mừng. Nha, thật sự muốn đi chúc mừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net